Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265. Tháp sáng lửa trại, củ sát linh quan bất thiện chiến đấu, nhưng hắn nhưng là chân chính tiên quan. Hai chữ liền có thể đem hắn tiên lực tiêu trừ, nhất định không phải hạng người tầm thường. Tuy rằng không biết người trung niên là ai, nhưng củ sát linh quan vẫn là chắp tay bái một cái. Tạm thời lui xuống, hắn nghĩ lại tìm cơ hội, nhưng ngày thứ hai tỉnh lại, lại không tên bị một đạo tiên khóa bó ở trong rừng rậm. Tôn Ngộ Không cùng yêu quái lại đi rồi những nơi khác, đều không ngoại lệ, các nơi vạn linh thụ đều chủng được rồi. Tại sao lại như vậy? Yêu quái vừa mừng vừa sợ, đã nghĩ cùng Tôn Ngộ Không cáo từ, về Tây Ngưu Hạ Châu rồi. Chờ đã, Tôn Ngộ Không trước hết để cho yêu quái lưu lại. Mấy ngày sau, hắn đem một quyển sách đưa cho yêu quái. Đây là cái gì? Yêu quái hỏi. Tiên văn quán nghiên cứu tư liệu. Tôn Ngộ Không nói rằng, người đem nó mang về, nên hữu dụng. Yêu quái tiếp nhận sách, thật cao hứng Tây Ngưu Hạ Châu đi rồi. Tôn Ngộ Không kỳ thực cũng có thể trở lại, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lưu lại. Hắn phát hiện trên đường nhìn thấy vạn linh thụ đều có gì đó không đúng. Muốn điều tra một phen này điều tra. Trong lúc lơ đãng liền quá rồi 2 tháng, ngã xuống vạn linh thụ dưới, Tôn Ngộ Không xoa xoa mặt đất, còn có thể tìm tới vết máu. Đấu càng ngày càng kịch liệt rồi. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ, Ngao Loan đến cùng phái bao nhiêu người đi ra, hắn cũng không hiểu nổi. Bất quá xem ra, kế hoạch của nàng rất thuận lợi. Ngọc Đế chưa hề hoàn toàn ngăn cản, nhưng mà không lâu sau đó, Nam Thiệm Bộ Châu liền truyền đến thời cuộc dung chuyển âm thanh. Phản loạn, Tôn Ngộ Không nhất vừa nghe thấy tin tức này, còn coi chính mình nghe lầm rồi. Các nơi phản loạn rồi. Các đạo sĩ phi thường khẳng định lại nói một lần. Làm sao có khả năng? Tôn Ngộ Không không thể tin tưởng. Khỏe mạnh, làm sao sẽ xuất hiện làm phản? Hắn một đường này đi tới, vị kia nhân vương mặc dù giỏi võ, nhưng ở dân gian danh vọng nhưng không kém. Nhân vương là hùng tài đại lược người, làm sao có khả năng liền quốc gia đều khống chế không được? Nhưng mà mấy tháng sau, Nam Thiệm Bộ Châu ngay ở Tôn Ngộ Không ánh mắt khó mà tin nổi ở trong, từ từ sụp đổ. Nam Thiệm Bộ Châu số trời bị thay đổi rồi. Tôn Ngộ không biết phát sinh cái gì. Theo lý mà nói, đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Hồi lâu sau, một ít nội mạc tin tức lần lượt truyền đến. Trong mơ hồ, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một ít đan dệt âm mưu. Đây là Nam Thiệm Bộ Châu, Vạn Linh Quốc, Câu Trần Đại Đế, cùng với 3000 tiên đạo cộng đồng đối kháng đi ra thành quả. Ngao Loan cùng Ngọc Đế đối kháng, đã hiện ra ở trong triều đình. Ở Thiên Điều còn ở tình huống có thể thẩm thấu Nam Thiệm Bộ Châu. Cùng Ngọc Đế chiến đấu đến trình độ như thế này, Ngao Loan thành tựu, thực sự là để Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Nhưng mà, ta để cho các ngươi dốc hết trí tuệ, không phải là đi làm cái này. Tôn Ngộ Không nghĩ, cảm thấy Nam Thiệm Bộ Châu không khí đều trở nên âm trầm lên. Không lâu, hắn ở lữ đồ bên trong được phong hàn. Các đạo sĩ hy vọng dùng đạo thuật chữa trị hắn. Không cần rồi. Nhưng Tôn Ngộ Không từ chối rồi. Phàm nhân thân thể như vậy yếu đuối, để hắn có chút bất ngờ. Hắn từ chưa bao giờ bị bệnh. Đây là một loại rất mới mẻ cảm giác. Nhưng mà càng làm cho Tôn Ngộ Không bất ngờ chính là, sinh bệnh đồng thời, hắn phát hiện tinh thần của chính mình trở nên càng mẫn cảm. Nhận ra được một ít chính mình vốn là không có phát hiện đồ vật. Tỉ như vạn linh thụ. Hắn rốt cục phát hiện là ở chỗ nào rồi. Đồng dạng một gốc vạn linh thụ, sử dụng kỹ thuật một dạng, nhưng mà bất đồng người sáng tạo vạn linh thụ, khí tức dĩ nhiên là bất đồng. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, ngày này, Tôn Ngộ Không một mình đứng ở trong sơn cốc, nhìn một gốc vạn linh thụ. Hắn rõ ràng rồi, đó là chuyện rất đơn giản tình. Nếu như là hắn bản tôn, một mắt liền có thể xem hiểu. Nhưng mà dùng phàm nhân thân thể phát hiện chân tướng, lại tiêu tốn như vậy thời gian dài dằng dặc. Mỗi một khỏa vạn linh thụ linh lực trên đều khắc rõ người sáng tạo cá nhân ý chí. Tôn Ngộ Không xoa xoa vạn linh thụ, có thể từ mặt trên của nó cảm giác được cô quạnh, kiên cường, phẫn nộ, cùng với sâu không thấy đáy một loại khác cảm tính. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không biết rồi chủ nhân của nó. Đây là Ngao Loan sáng tạo vạn linh thụ, nhưng nàng là tiên nhân, làm sao đem cây giống ở đây? Tôn Ngộ Không có rất nhiều nghi vấn vô pháp giải đáp. Nhưng mà vạn linh tiên đạo, linh khí sẽ tăng cường nguyên nhân ở trước mặt hắn hiện ra đi ra. Trải qua vạn linh tiên đạo cải tạo linh khí, đã không còn là tầm thường sức mạnh, mà là một loại có thể hấp thu chúng sinh ý chí đồ vật. Linh khí bởi vì đan dệt ý chí mà tăng trưởng. Ngao Loan phát hiện điểm ấy, nàng muốn đem vạn linh quốc ý chí thêm chú ở Nam Thiệm Bộ Châu phía trên. Nàng đi nhầm đường, thực sự là ngoài ý muốn biến hóa. Tôn Ngộ Không nghĩ, Ngao Loan thay đổi, vạn linh tiên đạo cũng phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa. Đã thoát ly kế hoạch của hắn. Nhưng cùng lúc, một luồng khó có thể nói rõ vui sướng từ hắn đáy lòng thăng lên. Hắn phát hiện đồ vật ghê gớm, lưu ý ở ngoài ở trong. Vạn linh tiên đạo, đem cái kia chí cao vô thượng chân lý một góc thể hiện rồi đi ra. Người đến tột cùng là ai? Có âm thanh đột nhiên hỏi. Tôn Ngộ Không quay đầu, nhìn phía sau đến gần người đàn ông trung niên. Chính là cái kia vì hắn ngăn cản củ sát linh quan người. Người là ai? Hắn hỏi. Người đàn ông trung niên đi tới bên cạnh hắn. Trên người phảng phất có đốm lửa né qua. Trong nháy mắt, liền đã biến thành một vị đỉnh đầu miệng lưu, tay áo phiêu phiêu tiên nhân. Tôn Ngộ Không sửng sốt hồi lâu. Thanh Hoa Đại Đế, đứng ở trước mặt hắn chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Cũng chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Vị này Thiên Tôn từ trước đến giờ không hỏi đấu tranh. Đại náo Thiên Cung sau, Tôn Ngộ Không cũng từng mời qua hắn. Hắn lại nói đối với ba phần thiên hạ không có hứng thú. Tiếp tục cất bước thế gian, chung quanh cứu khổ cứu nạn. Tôn Ngộ Không ở sau khi kinh ngạc, chắp tay thăm hỏi, Đại Đế, hồi lâu không gặp. Thanh Hoa Đại Đế nhìn Tôn Ngộ Không, nhìn hồi lâu, quả nhiên là ngươi, sớm chiều ở chung mấy tháng. Hắn xác định thân phận của Tôn Ngộ Không, ngươi từng nói với ta, vạn vật không quy Thiên Cung khống chế. Thanh Hoa Đại Đế hỏi, như vậy, chúng nó nên bị vạn linh quốc khống chế sao? Tôn Ngộ Không ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu, không nên. Âm thanh của hắn có chút tiếc nuối. Thanh Hoa Đại Đế nở nụ cười, vậy chúng ta có thể nói chuyện rồi. Hắn tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được có thể đối với đàm luận người. Ba phần thiên hạ, mang cho Nam Thiệm Bộ Châu tương lai, đang ở từ từ biến thành xung đột. Nhưng mà hắn ở Tôn Ngộ Không trên người, nhìn thấy khác một khả năng tính. Một ngày này, Thanh Hoa Đại Đế cùng Tôn Ngộ Không đàm luận hồi lâu. Không có ai biết bọn họ nói chuyện cái gì. Chỉ là ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không đem vòng tay hái xuống. Cái này đã không ý nghĩa rồi. Hắn đem vòng tay thả dưới tàng cây. Sau đó xoay người liền đối với Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, chúng ta đi thôi, đại thiện. Thanh Hoa Đại Đế gật đầu. Dưới chiều dương, Tôn Ngộ Không cất bước về phía trước. Thanh Hoa Đại Đế đi theo bên cạnh hắn. Điều này cần thời gian bao lâu? Có thể mười mấy năm đi. Nam Thiệm Bộ Châu bắt đầu trở nên rung chuyển bất an. Ở chỗ này chàng đan dệt yêu quái, nhân loại, tiên nhân, đủ loại kiểu dáng thế lực sóng lớn biển rộng ở trong. Một nhánh tên không ai từng biết đến đội ngũ thắp sáng lửa trại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.